đương nhiên cũng quan tâm tới thân thể của Tư Tổng. Nếu không phải là công việc khẩn cấp, tuyệt đối sao không tới đây quấy rầy ngày ấy đâu. Chẳng qua là phần văn kiện này trước xế chiều hôm nay nhất định phải lấy được chữ ký của Tư Tổng. Hơn nữa, đây cũng là việc Tư Tổng đã an bài trong tháng trước. Cho nên, hy vọng Diệp Tiểu Thư để cho cựu gia xác nhận một chút là tốt rồi. Một bên, Tiết Lệ thấy Nhược Hy ăn nói khép nép như thế, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Ông ta không thể nhịn được nữa mà mở miệng nói. Từ khi nào mà chuyện của chúng ta báo cáo công việc còn phải xem sắc mặt của một ngoại nhân? Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô cũng không có khả năng ngăn chuyện của chúng tôi muốn gặp cựu gia đâu. Lúc này, Hứa Dịch đứng ở sau lưng, lúng túng ho nhẹ một tiếng, mở miệng giải thích. Tiết Tổng, nhờ khi tiểu thư, quả thực là cựu gia để cho Oản Oản tiểu thư qua xử lý. Hai vị có chuyện gì, trực tiếp có thể cùng Oản Oản tiểu thư nói lại. Tài liệu Oản Oản tiểu thư cũng sẽ chuyển cho cựu gia. Nghe được lời nói của Hứa Dịch như vậy, Tiết Lệ nhất thời bị nghẹn họng, Tần Nhược Hy nhất thời cũng trầm mặc. Diệp Oản Oản lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn. Có vấn đề gì không? Sắc mặt của Tần Nhược Hy biến ảo chập chờn, một hồi lâu sau rốt cục mở miệng nói. Nếu đã là ý của Tư Tổng, vậy thì giao cho Diệp tiểu thư đi. Tư Tổng bây giờ đang dưỡng bệnh, quả thực vất vả. Tiết Lệ nghe xong nóng nảy nói. Vậy làm sao có thể? Làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho người ngoài được? Tần Nhược Hy hướng về phía Oản Oản nhìn một cái. Diệp tiểu thư là chủ mẫu tương lai, như thế nào là người ngoài được? Cái gì là đương thời chủ mẫu? Rõ ràng chỉ là... Hồ Ly Tinh lấy sắc dụ người. Lời tiếp theo, Tiết Lệ cuối cùng vẫn là không dám nói ra, chỉ có thể không cam lòng đem tài liệu giao vào trong tay của Diệp Oản Oản. Đi ra cửa chính, Tiết Lệ vẫn là một bụng nổi giận. Tần Tổng Giám, chẳng lẽ chúng ta lại để mặc cho cô gái này nhúng tay vào chuyện trọng yếu như vậy? Tình trạng cơ thể hiện tại của cựu gia bày ra ở chỗ này, cả ngày không tỉnh táo. Nếu là nữ nhân kia ở sau lưng cựu gia làm cái gì, hậu quả thực là không tưởng tượng nổi. Tần Nhược Hy cau mày một cái. Nếu là người A Cửu tín nhiệm, hẳn là sẽ không. Tiết Lệ cả giận nói. Cái gì mà sẽ không chứ? Tần Tổng Giám, con người của cô cũng quá là tốt rồi. Cô gái kia vì giúp cựu gia điều dưỡng thân thể, ở một mực bên cạnh cựu gia. Hiện tại, ngay cả công việc của công ty cũng đã bắt đầu nhúng tay vào. Đến cả Hứa Dịch cũng bị cô ta lôi kéo. Điều này rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Đừng để lúc đó bị hại, không riêng cựu gia, còn đem cả công ty cũng làm hỏng. Thần sắc của Tần Nhược Hy khó xử mà nhíu lại một cái mi tâm. Nhưng hôm nay cô ấy là người bên cạnh mà A Cửu tín nhiệm nhất, coi như là tôi cũng không có cách nào nhúng tay. Huống chi thân phận tôi có chút lúng túng. Tiết Lệ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Tần Nhượng Hy một mực được truyền ra ngoài là người tốt nhất được lựa chọn làm chủ mẫu tương lai đương thời, vào lúc này ra mặt phản bác Diệp Oản Oản, há chẳng phải là sẽ bị hiểu lầm là muốn cùng Oản Oản tranh đoạt địa vị chủ mẫu sao? Cái gì mà là người tín nhiệm nhất cơ chứ? Người Tư Tổng tín nhiệm nhất cũng không tới phiên một tình nhân đi. Tôi thấy Tư Tổng thực sự là có bệnh nên hồ đồ rồi. Tần Tổng Giám, cô không thích hợp nhúng tay, vậy thì tới tôi. Tôi liền đi đến tổng công ty tìm các vị thành viên ban giám đốc. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà cho qua được. Tiết Lệ nói xong liền sửa sang lại vạt áo, sải bước mà đi thẳng. Nhìn bóng lưng Tiết Lệ bực tức rời đi, trên mặt Tần Nhược Hy vẻ mệt mỏi cùng khó xử chậm rãi được rút đi. Nhược Hy tiểu thư. Lúc này sau lưng đột nhiên chuyển tới thanh âm của một thanh niên. Nhìn thấy người tới, Tần Nhược Hy gượng gạo mà lộ ra vẻ mặt mệt mỏi mỉm cười. Lưu Ảnh,

Đó là công lao của cô ta sao? Cô ta có tư cách gì mà nhúng tay vào công việc của công ty chứ? Có tư cách gì mà ra lệnh cho chúng tôi? Thậm chí nhục nhã như khi tiểu thư. Nghe lời nói của Lưu Ảnh, Hứa Dịch trầm mặc trong chốc lát. Sự oạt oạt làm những chuyện kia căn bản cũng không phải là Nội Tuyến nói bậy cho cô ta biết. Người Nội Tuyến kia đã sớm chết rồi. Nếu không phải do có Diệp Oản Oản thì bọn họ tất cả mọi người cũng đều đã chết cả. Mặc dù hắn không biết tại sao Diệp Oản Oản lại biết những thứ này, nhưng hắn tin tưởng Diệp tiểu thư đối với ông chủ nhà mình không có một chút ác ý nào cả. Nhưng hắn cũng không có cách nào nói cho Lưu Ảnh biết những thứ này được. Lưu Ảnh đối với Diệp Oản Oản thành kiến đã quá sâu. Nếu như biết Diệp Oản Oản biết những chuyện mà không ai biết như vậy, khó tránh khỏi sẽ đưa tới càng nhiều vấn đề rắc rối hơn mà thôi. Thấy Hứa Dịch yên lặng, ánh mắt của Lưu Ảnh càng thêm lạnh giá. Làm sao vậy? Không còn lời nào có thể nói nữa sao? Anh đã hoàn toàn bị cô gái kia thu mua và che mắt mất rồi ư? Ánh mắt của Hứa Dịch kiên nghị mà nhìn chăm chăm vào Lưu Ảnh, từng chữ một mà trả lời. Lưu Ảnh, kỳ hạn 3 tháng chưa tới, mọi chuyện không có thể nói trước kết quả được, ai cũng không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Còn nữa, Oản Oản tiểu thư cũng không phải là người giống như cậu nhìn thấy bề ngoài như vậy đâu. Cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư hèn yếu không hiểu chuyện gì, mà ngược lại, cô ấy là người sở hữu hữu dũng hữu mưu trầm tĩnh. Coi như những tin tình báo kia đều là Lộ Tuyến nói cho cậu ấy biết, nhưng cậu đã từng để tay lên ngực mà tự hỏi chưa? Tại sao cô ấy chỉ là một người con gái nhưng lại có thể dưới tình huống đó mặt không đổi sắc thành công lừa gạt nhóm người Thí Huyết Minh hung ác như vậy? Chuyện đó chẳng qua chỉ là dựa vào vận khí hay thôi. Lưu Ảnh, cậu luôn là người mang theo tình cảm của mình tới phán xét cô ấy, đã mất đi tính khách quan rồi, nên tôi hiện tại không muốn cùng cậu tranh luận. Hứa Dịch nói xong, tiện tay lau vết máu ở khóe miệng, rồi nói tiếp. Còn nữa, tôi rất rõ ràng, tôi đang làm cái gì. Trên lầu, trong phòng ngủ chính, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng đem tất cả các tài liệu nhìn qua một lần. Nhiều số liệu cùng tài liệu phức tạp như vậy, nếu như không phải trí nhớ của cô tốt, quả thật là muốn nổi điên lên rồi. Lúc này, bên tai cô truyền tới âm thanh khàn khàn của Tư Dạ Hàn. Đẹp mắt không? Diệp Oản Oản nhất thời nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn đang nằm bên người cô mới vừa tỉnh dậy, nhìn một cái rồi nói. Anh cho là thế nào đây? Thực sự em không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể nhìn những loại giấy tờ như thế này hàng ngày đến mức quên ăn quên ngủ như vậy chứ. Em chỉ nhìn có một ngày thôi mà nhìn sắp đến ói ra rồi. Anh mau tới đây cho em nhìn một chút để làm sạch mắt mình coi nào. Tư Dạ Hàn khẽ cười một tiếng. Nụ cười của anh giống như cánh hoa theo cặp gió thâm thúy kia hiện ra. Nhìn thấy nụ cười của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhất thời trợn tròn cả hai mắt. Anh lại phạm quy nữa rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy đại ma đầu nhà cô cười tươi như vậy, vô cùng ôn nhu. Cái này mang lại hiệu quả tẩy mắt quá lợi hại rồi đó. Nhìn nụ cười khó mà có được của anh, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi. Bây giờ tinh thần của anh đã tốt hơn rồi sao? Tư Dạ Hàn đáp. Ừ. Diệp Oản Oản nghiêng thân qua ngay trên mặt của Tư Dạ Hàn, đặt xuống một nụ hôn, mắt hí mắt cười một tiếng. Bây giờ thì em cũng tốt hơn rồi, quá trình sạc năng lượng hoàn tất. Anh trước tiên tới dùng cơm đi, ăn xong em sẽ bắt đầu báo cáo công việc cho anh nghe. Sau khi rời giường thì Tư Dạ Hàn đi rửa mặt. Diệp Oản Oản để cho phòng bếp đem cơm sáng bưng tới. Dùng qua cơm sáng sau đó, cô liền bắt đầu giúp anh xử lý công việc của công ty. Bên trong thư phòng, Tư Dạ Hàn lặng lặng dựa vào ghế sofa, Oản Oản thì ngồi đối diện với anh. Sau cơn mưa,

có gì phản đối được đây? Im miệng. Tâm tình giờ khắc này của Lưu Ảnh rõ ràng là không tốt. Hắn lại có thể luân lạc đến mức phải đi hộ tống cô gái này. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực là quá khuất phục mà. Ồ. Tống Tĩnh không nói lên lời. Xe đi được hồi lâu, Tống Tĩnh đã không chịu nổi sự cô đơn yên lặng ở trong xe, nên mở miệng nói. Thật ra thì đội trưởng, mặc dù tôi cũng cảm thấy nữ thần Nhược Hy là người có tư cách nhất làm bà chủ của chúng ta, nhưng bất quá Diệp Oản Oản tiểu thư thực ra cũng không phải là người bết bát tồi tệ như chúng ta tưởng tượng mà. Bàn về tướng mạo thì chúng ta không cần nói đến nữa nha. Cô ấy chỉ mới là một thiếu nữ mới lớn mà thôi, điệu đà một chút cũng là chuyện không phải rất bình thường sao? Vả lại, từ lần đi đến nước B, mặc dù là do nội tuyến bày ra cái phương pháp trốn thoát cho cô ấy, nhưng cô ấy lại có thể diễn giống y thật. Đó cũng là một loại bản lĩnh. Khi đó, ngay cả người chúng ta cũng đều bị cô ấy lừa gạt đó như. Bất luận như thế nào, thì dù sao, sau lần đó, cũng là Diệp Oản Oản ra tay cứu mình, Tống Tĩnh vẫn rất là cảm kích. Lúc đó, nếu không phải là cô ấy đột nhiên lên tiếng, nói ra được nhược điểm của Augen, hắn nhất định đã chết từ lâu rồi, làm sao có thể ngồi đây như thế này được nữa. Lưu Ảnh thì cười lạnh một tiếng, không chút nào hạ thấp giọng, cố ý dùng thanh âm mà Diệp Oản Oản có thể nghe được mở miệng nói. Diễn xuất được, vậy sao không đi làm diễn viên luôn đi? Ở chỗ ngồi phía sau, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ đến chuyện của Giang Yên Nhiên và Sở Phong. Nếu lúc nghe được cái lời nói châm chọc của Lưu Ảnh, cũng không thèm để ý tới. Nửa giờ sau, xe rốt cục cũng dừng lại ở trước cửa quán rượu Phi Sắc. Diệp Oản Oản ngay lập tức đẩy cửa xe xuống, bước nhanh đi tới bên trong quầy rượu. Diệp tiểu thư trễ như vậy mà đi đến quầy rượu làm cái gì? Muốn tìm đàn ông hay là phụ nữ đây? Tống Tĩnh vừa lẩm bẩm rồi dừng xe lại. Lưu Ảnh hai tay ôm ngực, thần sắc không hề quan tâm đến điều mà Tống Tĩnh nói. Bên trong quầy rượu, ánh đèn đen huyễn thần mê, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Diệp Oản Oản để đám người ra chen lấn vào đó, thật vất vả mới tìm được Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên! Rốt cục cũng đã tìm được người, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Giang Yên Nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người mới tới. Nhìn thấy người tới, trong nháy mắt, Yên Nhiên liền đỏ cả vành mắt, mỉm cười nói. Oản Oản, cậu đã đến rồi. Nhìn thấy bộ dạng Yên Nhiên miễn cưỡng cười cười, chân mày của Diệp Oản Oản nhíu chặt, trực tiếp đi thẳng về phía Yên Nhiên. Diệp Oản Oản cũng không có nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ một cái sau lưng của cô. Giang Yên Nhiên đang cố kìm nén, nhưng trong phút chốc, nước mắt nhất thời liền lăn xuống, thân thể rung động nhẹ nhẹ. Lúc này, Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng đi theo, tại một dãy ghế cách đó không xa rồi ngồi xuống. Căn bản là tìm phụ nữ, khó trách. Tống Tĩnh lẩm bẩm. Chợt tâm tình của Giang Yên Nhiên hòa hoãn hơn một chút, sau đó Diệp Oản Oản hỏi. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Yên Nhiên đỡ cái trán rồi đáp. Chính là như tớ nói đó. Diệp Oản Oản. Cậu xác định cô gái kia không phải là thân thích của Sở Phong như em hái họ hay là các loại dòng khác sao? Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái. Xác định rồi, không phải. Có hình của cô gái kia không? Diệp Oản Oản thử thăm dò. Giang Yên Nhiên cầm điện thoại di động lên rồi nói. Ngày đó, thời điểm khi nhìn thấy bọn họ, tớ có chụp trộm một tấm. Nói xong, liền mở điện thoại di động ra. Trong album ảnh hiện lên một tấm hình. Diệp Oản Oản vội cầm qua điện thoại di động của Giang Yên Nhiên, nhìn xem. Chỉ thấy trong hình, bối cảnh là ở trung tâm thương mại. Một cô gái tuổi còn trẻ đang đi dạo phố, Sở Phong xách theo bao lớn bao nhỏ ở phía sau. Nhìn trong hình, hai người đó quả thực rất là mập mờ. Nhưng Diệp Oản Oản chú ý đến cảm giác mà cô gái này đem lại cho mình có chút quen mắt. Diệp Oản Oản phóng đại hình ảnh, nhìn lại một lần nữa. Kết quả càng xem, càng cảm giác giống như mình đã gặp qua cô gái này ở một nơi nào đó rồi. Hơn nữa, chỉ là thời gian rất gần đây thôi. Kỳ quái, rốt cục là người nào nhỉ? Diệp Oản Oản trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn trong hình, cô gái này ít nhất cũng hơn 20 tuổi rồi. Tớ khẳng định lớn hơn tuổi so với Sở Phong. Hơn nữa nhìn qua cũng không giống là loại hình mà Sở Phong yêu thích. Ai mà biết được. Sắc mặt của Giang Yên Nhiên trắng bệch, lẩm bẩm, đem ly rượu trong tay uống một hơi hết sạch. Trải qua chuyện của Tống Tử Hàng, Giang Yên Nhiên vốn đã chịu tổn thương vô cùng nặng nề. Nếu chuyện với Sở Phong cũng tương tự như vậy thì hơn nữa Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên còn là do chính cô một tay kết hợp. Đáng chết, tiểu tử Sở Phong này thật là mất công cho cô giúp đỡ hắn như vậy. Nếu hắn thực có can đảm vượt quá giới hạn, cô sẽ đem cái chân thứ ba của hắn mà cắt đứt luôn. Giang Yên Nhiên đem ly rượu của mình đến trước mặt của Diệp Oản Oản rót đầy rồi nói, theo tớ uống một ly đi. Diệp Oản Oản liền cau mày đáp, Yên Nhiên đừng uống nữa, sự tình nên biết rõ trước đã. Trước tiên chúng ta không nên tùy tiện có kết luận bậy bạ, quay đầu tìm thời gian phù hợp hẹn hắn ra ngoài công khai nói chuyện một chút. Giang Yên Nhiên nhắm mắt một cái rồi đáp, nhưng mà Oản Oản, tớ không muốn nói. Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng, biết Giang Yên Nhiên không phải là không muốn mà là không dám. Ồ! Trong quán rượu đinh tai nhức óc vang lên tiếng hét như quỷ. Trên trung tâm võ đài có phụ nữ đang nhảy thoát y tiêu chuẩn lớn vô cùng, thực là khó coi. Cách đó không xa, Tống Tĩnh nhìn đến mức không thể chớp nổi hai mắt. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến lại có thể có được loại phúc lợi tốt đến như vậy. Còn sắc mặt của Lưu Ảnh một mặt đen trầm, nhìn thấy Diệp Oản Oản đang nói chuyện với Giang Yên Nhiên, sắc mặt càng kém hơn bội phần. Một cô gái tối rồi lại chạy tới chỗ như vậy, quả thực là bại hoại mà. Trong quán rượu tối lát hỗn loạn như vậy, nhưng Diệp Oản Oản mặc một áo sơ mi trắng, quần jean, lộ ra vẻ phi thường, hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng cô chỉ trang điểm bình thường đến cực hạn, trên mặt cũng không bôi phấn quá nhiều. Đôi mắt của cô sáng lên, liếc nhìn xung quanh, da thịt như tuyết, giống như một nguồn sáng to lớn. Thời khắc vừa bước vào quầy rượu nên đưa tới không ít ánh mắt tò mò cùng ham muốn đen tối. Giờ phút này trên lầu VIP ở trên ghế đài, Trần Thiếu, có cực phẩm. Có người mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm dưới lầu. Bên người có người đang bưng một ly rượu, sáng điệu tự phụ một cước đạp tới. Làm ồn gì vậy? Cái gì mà cực phẩm? Bên kia. Trần Thiếu hướng về phương hướng của Giang Yên Nhiên nhìn lại, vẻ mặt khinh thường nói, không phải chỉ làm cô gái đang lạc đàn đang mua rượu giải sầu thao? Chả lẽ trước giờ cậu chưa từng thấy qua cô gái như vậy hay sao hả? Cô bé kia dung mạo không tồi, bất quá hắn đã sớm nếm qua vô số mỹ nhân ở đế đô nên đã sớm nhìn không thuận mắt. Thuộc hạ của hắn ở bên cạnh vội vàng nói, không đúng, không phải là cô ta, là người bên cạnh, người mặc quần áo đó, áo sơ mi trắng đó. Bên cạnh cô gái kia. Trần Thiếu lại di động ánh mắt một chút, ngay sau đó thấy được cô gái đối diện với cô gái mặc váy đỏ. Thấy rõ cô gái kia, động tác uống rượu của Trần Thiếu kia trong nháy mắt cứng đờ, còn người nhất thời cũng không cử động được. Ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào cô gái mặc áo trắng đó mà thôi. Quả nhiên là cực phẩm mà. Không nghĩ tới phi sắc còn có thể gặp được hàng khó gặp như vậy. Ở dưới lầu, Diệp Oản Oản đang cố gắng đem Giang Yên Nhiên đỡ dậy. Yên Nhiên, ngoan ngoãn chút đi, đừng uống nữa.